Chương 1638, Đồ Tiên Đại Trận. 1638 lúc đầu mê mang Lục Vân, tại đi vào cái này không hiểu thấu thế giới sau đó, hắn rốt cục có mục tiêu của mình. Hắn muốn đem nơi này tiên đạo hết thể hấp thu đến trên người mình, sau đó nhất cử nhường tiên đạo trở thành thế giới này chúa tể, lại lấy tự thân làm môi giới, đem Hồng Mông trong tiên giới tiên đạo tiếp đón được nơi này, trực tiếp xuyên qua Hồng Mông. Lục Vân không biết nơi này tiên giới tiên nhân đến tột cùng mạnh bao nhiêu, đến tột cùng là Hồng Mông cấp, vẫn là đạt đến đệ tứ giới. Nhưng là bằng vào Lục Vân chư thiên tiểu không tướng này cảnh giới, xem ra đến bây giờ, là có thể ở bên trong vạn hải thế giới này hoành hành. Cho nên hiện tại Lục Vân muốn xác lập uy nghiêm của mình, làm cho tất cả mọi người đều muốn đối với hắn sinh ra sợ hãi. Hiện tại Lục Vân, là muốn chinh phục, bao quát trong vạn hải thế giới này tiên giới. Răng rắc theo từng tiếng tiếng vang lanh lảnh, Lục Vân thân thể bên ngoài than mảnh từng mảnh rơi xuống, Lục Vân cái kia trần trụi thân thể, bị một đạo vầng sáng màu trắng loãng bao phủ ở bên trong. Mặc dù bây giờ Lục Vân vẫn không có khỏi hẳn, nhưng là hắn đã có thể vận dụng chính mình một phần vạn lực lượng rồi một phần vạn, QNZ có được Hồng Mông quân chủ cấp chiến lực. Sau một khắc, vầng sáng màu trắng loãng tan đi, Lục Vân tiên lực ngưng kết thành một kiện đơn giản trường bào màu trắng, bao trùm tại thân thể của hắn phía trên. Tại Lục Vân dưới chân, là một bộ đã không thành hình người thi thể chính là cái kia bị Lục Vân đẻ chết tiên nhân. Đương nhiên, bị Lục Vân đập chết, cái này tiên nhân sẽ trở thành Lục Vân âm binh quỷ sai thế nhưng là tại cái này phương kỳ dị thế giới bên trong, hắn cũng không bị sinh tử thiên thư thu nhập trong đó. Đã triệt để chết rồi. Đương nhiên, tại thời khắc này, Hạ Hư, Tư Đồ Lãng, cùng với vị phong vân hầu kia đều thấy được Lục Vân dưới chân thi thể, trong ánh mắt của bọn hắn đều hiện lên một vòng mờ mịt. A, các ngươi muốn tìm chân Vân Tông tiên nhân, cái này thi thể chính là. Lục Vân hung hăng duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó hơi có hãy này nói, bản tôn bản thân bị trọng thương, rơi vào cái này tế đàn tại phía trên cũng là thân bất do kỷ. Tuy nói bản tôn cho các ngươi giải quyết thú triều, xem như trả lại phần này nhân quả. Nhưng là tiếp xuống phiền phức của các ngươi cũng là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, phần này nhân quả không thể không trả. Lục Vân suy tư một hồi, sau đó nói ra, đương nhiên, nếu như các ngươi nguyện ý đi theo ta, như vậy ta sẽ vì các ngươi trùng kiến Chân Vân Quốc, cũng có thể để cho các ngươi Chân Vân Tông trở nên càng thêm cường đại nếu như các ngươi không nguyện ý, như vậy ta liền hiện tại liền đi đi hệ tờ cái quy khư tiên quốc kia, cho các ngươi giải quyết triệt để cái phiền toái này. Xem như trả hết nợ phần này nhân quả. Lục Vân thanh âm bình thản, không có bất kỳ cái gì lệ khí. Hắn muốn chinh phục thế giới này, nhất định phải có một cái căn cơ. Hắn thấy, mình đã cùng cái này Chân Vân Quốc, Chân Vân Tông có nhân quả, như vậy thì có thể lấy nơi này vì mình căn cơ. Đương nhiên, tại cái này điều kiện tiên quyết là, bọn hắn muốn nguyện ý, nếu không cái kia một chút xíu chú ý, vô cùng có khả năng sinh ra cực lớn biến số. Liền như là trước đó Long Sơn ẩn một dạng. Cái này Hạ Hư, Tư Đồ Lãng, Phong Vân Hầu ba người đưa mắt nhìn nhau, mặc dù bọn hắn tại nhìn thấy cô thi thể kia trong nháy mắt, liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, nhưng bây giờ được nghe lại Lục Vân lời nói này, nhưng lại là một loại khác cảm thụ. Nguyện đi theo đại nhân lúc này, Tư Đồ Lãng cái thứ nhất mở miệng, nhưng là ta Chân Vân Tông ba người các ngươi chịu đi theo ta là có thể, Chân Vân Tông ngày sau tự có thuyết giáo. Ta trên người bây giờ trơn bóng linh lợi, cũng không có cái gì bảo bối ban cho các ngươi. Trên mặt đất cái kia hơn 2 vạn cái quy khư tiên quốc tu sĩ, các ngươi nhìn xem trên người của bọn hắn có cái gì, cầm đi. Lục Vân ho khan một tiếng, sau đó có chút ngượng ngùng nói ra. Hắn hiện tại không cách nào câu thông địa phủ cùng hỗn loạn địa ngục, cũng tương tự không cách nào mở ra hắn nội thế giới cùng tu di giới tử, toàn thân cao thấp trơn bóng linh lợi cái gì cũng không có. Muốn thu thuộc hạ. Dù sao cũng phải có chu tờ lễ gặp mặt. Cái này cầm quy khư tiên quốc đồ vật, có thể hay không gây ra phiền toái gì Hạ Hư có chút chần chờ nói. Ngươi sợ Lục Vân nhìn xem giờ phút này sớm đã không có quốc chủ phong phạm Hạ Hư, không khỏi cười hỏi. Phiền phức đã sớm chọc khục Tư Đồ Lãng ho khan một tiếng, bất quá cầm bọn hắn đồ vật, ngược lại là có chu tờ hại dân hại nước hành vi Lục Vân cười cười. Chúng ta người tu tiên tự nhiên muốn tranh, cùng thiên địa tranh. Cùng với những cái khác người tu tiên tranh, cái này mênh mông tiên lộ, thế nhưng là tranh đi ra. Hạ Hư bọn người cái hiểu cái không. Nhưng là còn chưa chờ bọn hắn động thủ, hư không bên trên liền truyền ra từng đợt gào thét kiếm quang thanh âm. Lần này, khoảng chừng 100 vạn người tu tiên giáng lâm, lít nha lít nhít, đem phương này nho nhỏ tế đàn bao vây lại. Không chỉ có như vậy, lần này, cái này 100 vạn người tu tiên lẫn nhau ở giữa còn hợp thành một cái to lớn trận thế, trong lúc mơ hồ cùng phương thiên địa này hòa làm một thể. Đông Phương Ngạo đứng núi chịu sào, lập trên hư không, lạnh lùng nhìn trên tế đàn Lục Vân. Lúc này, Đông Phương Ngạo QNZ đổi một thân màu xanh thẳm chiến giáp, cầm trong tay một cây màu băng lam chiến kích, trực chỉ Lục Vân. Quy Khư Tiên Quốc quốc chủ tới Lục Vân ngẩng đầu, nhìn xem Đông Phương Ngạo, mở miệng hỏi. Hư Đông Phương Ngạo lạnh giọng nói ra, mặc dù ngươi là Chân Vân Tông tiên nhân thì như thế nào ta Quy Khư Tiên Quốc đổ tiên đại trận, từng chém giết qua 3 tôn nhiều loạn vạn hải thế giới tiên nhân. Nếu ngươi ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, cùng ta về tiên quốc lĩnh tội, còn có một chút hy vọng sống. Nếu không Đông Phương Ngạo trong tay trường kích chấn động, toàn bộ hư không truyền ra từng tiếng oanh minh. 100 vạn người tu tiên cùng nhau pháp lực, phía trên của đồ tiên đại trận kia tiên âm trận trận, pháp tướng điệp sinh. Hiển nhiên, tòa đại trận này là một tòa tiên cấp đại trận, mà lại là cường đại dị thường tiên cấp đại trận. Ta muốn gặp Quy Khư Tiên Quốc quốc chủ, ngươi nhường hắn tới gặp ta. Trong lúc nói chuyện, Lục Vân phất ống tay háo một cái. Oanh hư không hung hăng chấn động. Tòa kia dị thường cường hoành đồ tiên đại trận trong nháy mắt phá vỡ, 100 vạn người tu tiên vẫn như cũ như sau sủi cảo một dạng từ giữa không trung phía trên liên tiếp rớt xuống. Đông Phương Ngạo đứng tại chỗ, trên tay hắn trường kích còn tại chỉ vào Lục Vân. Đi thôi, gọi Quy Khư Tiên Quốc quốc chủ tới gặp ta. Lục Vân lại vung tay háo, Đông Phương Ngạo cu nở dê biến mất vô tung vô ảnh. Hạ Hư cùng Phong Vân Hầu nghẹn họng nhìn chân chối, Tư Đổ Lãng mặc dù cu nở dê đã sớm chuẩn bị. Nhưng mắt thấy trước mắt một màn này, vẫn như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tốt, lần này không tính hại dân hại nước, tính cường đạo rồi. Lục Vân nhìn xem Tư Đồ Lãng, cười nói, cái này 100 vạn người tu tiên, thuần một sắc đều là đàn cảnh tu sĩ, đem bọn hắn hết thể bắt lại, ngày sau sẽ trở thành chúng ta Chân Vân Quốc lực lượng trung kiên. Chân Vân Quốc Chân Vân nơi tốt ta kìm lòng không được, Lục Vân bắt đầu cười ha ha. Hạ Hư cùng Phong Vân Hầu hai người nhìn nhau đại hỉ, vẫy tay một cái liền đánh tan Quy Khư Tiên Quốc đồ tiên đại trận. Trước mắt vị này ít nhất là tiên vương cấp cường giả, tiên vương cấp cường giả, liền xem như Chân Vân Tông bên trong cũng chỉ có một vị mà thôi. Hạ Hư cùng Phong Vân Hầu có thế không phải người của Chân Vân Tông, bọn hắn chỉ có thể coi là Chân Vân Tông nô bộc, thay Chân Vân Tông khống chế Chân Vân Quốc, bọn hắn đối Chân Vân Tông đồng thời không có cái gì trung thành. Dưới mắt, bọn hắn ôm vào một cái càng mạnh đuổi, tự nhiên mừng rỡ như điên. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.